Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, anh dũng tái chiến gia quốc thiên hạ làm một thanh. Tô Kiếp làm sao đều không ngờ rằng, tại đây bên trong lại có thể trông thấy Trương Hồng Thanh. Bất quá ngẫm lại cũng như người bình thường, Trương Mạn Mạn nghĩ lôi kéo Cổ Dương tại hải ngoại làm sự tình. Trương Hồng Thanh cũng muốn lôi kéo Cổ Dương. Cổ Dương danh xưng thẩm phán giả, tại ám thế giới uy danh hiển hách, một tay tuyệt chiêu ám khí càng là giết người ở vô hình, mà lại có kinh nghiệm phong phú. Chỉ là chính hắn không nguyện ý lại tại ám thế giới làm việc, lựa chọn đến Minh Luân Võ Giáo làm một cái nho nhỏ truyền thống võ thuật huấn luyện viên. Trải qua bình bình đạm đạm tháng ngày tại đây bên trong, Cổ Dương ý đồ lĩnh hội huyền diệu, làm được bản thân đến người thực vật cảnh giới. Là ngươi? Trương Hồng Thanh nhìn xem Tô Kiếp cũng là hơi sững sờ, bất quá sau đó cũng khôi phục như người bình thường. Hai mắt của hắn bên trong lóe ra tới lăng lệ chi sắc, uyển như lưỡi đao tại Tô Kiếp trên thân lướt đến lao đi. Là ta? Tô Kiếp cũng nắm tâm tình của mình ổn định lại, ở sâu trong nội tâm ngược lại dũng mãnh tiến ra một trận cao hứng. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cùng Trương Hồng Thanh lại đánh một trận. Cách lần trước cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, suýt nữa bị giết, đã qua thời gian nửa năm. Này trong nửa năm mặt, Tô Kiếp tiến bộ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Mỗi một ngày qua, thực lực của hắn liền tiến bộ một điểm, thể năng bên trên cũng tại đề cao mạnh, tinh thần tư duy bên trên cũng đã sớm siêu phàm thoát tục. Hiện tại đã thời gian dần trôi qua thu được thiên nhân hợp nhất một ít huyền bí. Hiện tại, mặc dù Tô Kiếp như cũ không có cảm thấy mình có khả năng chiến thắng Trương Hồng Thanh, nhưng tuyệt đối có khả năng đánh lên đánh, nhất là Tô Kiếp luyện thành phi châm tuyệt kỹ. Lúc khi tối hậu trọng yếu có lẽ có khả năng sáng tạo kỳ tích. Phong Hằng ích chính là như vậy bị đâm mù hai mắt. Càng là gặp được mạnh mẽ đối thủ, Tô Kiếp càng là có thể kích phát tiềm năng. Nhất là Trương Hồng Thanh này loại đối thủ, đơn giản liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người thực vật cảnh giới người đều là phượng mao lân giác, huống chi là tầng thứ cao hơn nhân vật. Ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Trương Hồng Thanh cười, hiện tại cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống, về sau không cho phép tiếp cận nữ nhi của ta. Nếu như lại để cho ngươi phát hiện cùng nữ nhi của ta có bất kỳ tiếp xúc, ta chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết. Hắn nói chuyện hết sức không khách khí, cái này cũng rất bình thường. Đối với người của Tô gia, Trương Hồng Thanh ban đầu liền hận ý tràn đầy, bản liền sẽ không có cái gì tốt vẻ mặt, mà lại hắn muốn cùng Tô sư Lâm sinh tử đại chiến. Hai nhà đã là thâm cừu đại hận, bây giờ thấy Tô Kiếp không có lập tức ra tay, cũng đã là vô cùng khắc chế. Đây là cố kỵ ở trong nước, nếu như là nước ngoài, hắn mới lười nói nhiều. Trương Hồng Thanh, ngươi lần trước trăm phương ngàn kế chuẩn bị kỹ càng tới ám sát ta, vẫn là không có có thể thành công, đã nói lên ngươi vĩnh viễn thành công không được. Tô Kiếp cũng cười, ngươi không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm ngươi. Ta xem ở ngươi là Trương Mạn Mạn lão ba mức, lần trước ám sát tập kích ta sự tình, ta không cùng ngươi so đo, còn chưa tính, nhưng nếu như ngươi hùng hổ dọa ngươi, ta rất tình nguyện cùng ngươi đọ sức một ít. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nghe, thấy lời này, Lưu Quang Liệt cũng đi ra. Hắn nhìn qua Tô Kiếp một lần, lần nữa nhìn thấy, sâu trong nội tâm mình cũng lấy làm kinh hãi. Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tô Kiếp cùng lúc trước tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Tại hắn nhìn thấy Tô Kiếp thời điểm, Tô Kiếp còn không có đột phá người thực vật cảnh giới. Sau này ấy Tô Kiếp cùng Phong Hằng Ích trong trận đấu,